Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, người gấp cái gì? Tốt, ta cũng không thèm đếm xỉa rồi. Người cha mẹ bá khí rất, Tiểu Lâm cặp vợ chồng đồng dạng bá khí vô song. Ta này lão già họm hẻm, lại có gì phải sợ? Lão đầu tử đứng người lên, kéo xuống một lớn cây dây cây nho. Đặt ở trong miệng dùng sức nhai. Phi phi, quá cứng rồi. Làm được như thế chân thực làm gì à? Bạch Mục Giã, ngoặc kép, đã nói xong bá khí đâu? Này rất hủy người thiết tốt à? Lão đầu tử tiện tay ném đi dây cây nho, lẩm bẩm nói, không có nhà ta ăn ngon. Nhà ta, đó là người ta tốt à? Bạch Mục Giã không để ý tới hắn, lười nhác đậu đen rau muống kia 60 vạn tiền thuê nhà sự tình. Lâm Tử Câm thiên phú cũng không kém ngươi. Lão đầu tử nhìn rồi Bạch Mục Giã một mắt, cho nên ở nàng sinh ra tới lúc ấy liền bị hoàng gia cho nhìn chằm chằm rồi. Hoàng gia? Bạch Mục Giã chân mày nhướng lên. Lão đầu tử gật gật đầu. Tổ Long Đế Quốc, Lý Thị hoàng tộc. Lý Thị cũng là Tam Tiên Đảo người sáng lập một trong, ngoài ra còn có Bạch gia chúng ta, Lâm gia, cho nên ta tổ tiên là tiên. Bạch Mục Giã hỏi một câu, liền vừa nói như vậy, không cần coi là thật. Lão đầu tử cười cười, nhưng bọn hắn rất cường đại ngược lại là thật. Cái này là ngươi nói không nhiều hiền hách bình thường gia tộc. Bạch Mục Giã nhịn không được lật một cái xem thường. Ta không có nói qua chúng ta là bình thường gia tộc. Ta chỉ nói không hiển hách. Lão đầu tử dùng một loại người rất trẻ trung ngây thơ ánh mắt liếc rồi Bạch Mục Giã một mắt. Tốt a, ngài nói tiếp đi. Bạch Mục Giã tựa ở ghế dài trên, đùa bỡn rũ xuống trước mắt một cây xanh nhạt dây cây nho Diệp Nhi. Lực tay mà có hơi lớn, sắp đem nó chơi hỏng rồi. Tam tổ năm đó từng có ước định, trắng, rừng hai nhà không xuất thế, vì ẩn tộc, Lý Thị đứng trước đài, khống chế tổ Long Giang Sơn. Không phải ngươi cho rằng Tam Tiên Đảo bằng cái gì tài nguyên có 102 thiên hả? Lão đầu tử nói, bởi vì có ẩn tộc ước hẹn, cho nên cho tới nay, đều là trắng rừng hai nhà thông gia, sẽ không lựa chọn cùng hoàng thất thông gia. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Trắng rừng hai nhà địa vị rất siêu nhiên, dù cho là hoàng thất cũng tuyệt không dám ngạo mạn hai chúng ta tộc. Sau đó theo thời gian trôi qua, lòng người thay đổi. Bạch Mục Giã hỏi nói, đúng vậy a, lòng người thay đổi. Lão đầu tử thở rồi một hơi, vô luận Bạch gia chúng ta vẫn là Lâm gia, trong tộc rất nhiều người đều không còn thỏa mãn với làm bàng quan thế ngoại cao nhân. Đồng thời Lý Thị nội bộ hoàng tộc cũng có một số người hy vọng cải biến trắng rừng hai nhà kết minh trạng thái. Lôi kéo, phân hóa, chèn ép, loại tình huống này đến rồi cận đại, gần nhất 50 năm, trở nên càng phát nghiêm trọng. Bây giờ Tam Tiên Đảo đã không chỉ là chỉ có 3 cái gia tộc Tam Tiên Đảo rồi. Đủ loại thế lực, rắc rối phức tạp. Nếu như không phải là bởi vì này nguyên nhân, ngươi sẽ không bị đưa đi Tam Tiên Đảo. Nếu như không phải là bởi vì này nguyên nhân, Lâm Tử Câm cũng sẽ không được đưa đi Tam Tiên Đảo. Bạch Mục Giã khẽ nhíu mày. Lão đầu tử giải thích nói, ngươi được đưa đi Tam Tiên Đảo là có người không muốn nhìn lấy một cái chỉ chung với Bạch gia siêu cấp cường giả xuất hiện. Lâm Tử Câm được đưa đi Tam Tiên Đảo là nàng cha mẹ không nguyện ý nữ nhi trở thành thông gia vật hy sinh. Bọn hắn thà rằng để nữ nhi vào đảo, cũng không nguyện để nữ nhi trở thành thông gia vật hy sinh. Rất nhiều chuyện đều là song phương đánh cờ về sau kết quả. Chẳng hạn như ngươi lên đảo, Lâm Tử Câm lên đảo, đều là như thế. Nhưng ở Lâm Tử Câm 8 tuổi năm đó, tình huống vẫn là phát sinh rồi biến hóa. Ngay lúc đó trong Lâm gia bộ, tán thành nàng cùng hoàng thất thông gia người chiếm rồi thượng phong. Kỳ thực nói đến cùng, cũng là vì riêng phần mình lợi ích, những người kia dự định đem Lâm Tử Câm từ đảo trên cho tiếp đi, nhưng cái này chuyện bị nàng cha mẹ biết rõ, thế là nghĩ biện pháp, tìm rồi một cơ hội, để người cố ý ở Lâm Tử Câm trước mặt nói lên cái này. Lão đầu tử cười khổ lung lay đầu, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, đều là bị buộc bất đắc dĩ. Bạch Mục Giã nhìn lấy lão đầu tử, bọn hắn làm sao xác định Tử Câm nghe được, nhất định sẽ nghĩ biện pháp chạy trốn. Bởi vì bọn hắn hiểu rõ nữ nhi của mình, cũng biết ngươi hiểu rõ ta. Bạch Mục Giã hơi chút khẽ giật mình, nói nhảm, ngươi là bọn hắn tuyển định con rể, đương nhiên phải hiểu rõ ngươi. Lão đầu tử khinh bỉ nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Giã. A, con rể, không phải, lão đầu nhi, ta không nói hiện tại a, liền nói lúc đó, ta vẫn là cái đứa bé nha. Lâm gia cô nương không xứng với trên ngươi. Ít tại kia được tiện nghi còn khoe mẽ. Lão đầu tử trừng rồi Bạch Mục Giã một mắt, nói, hiện tại ngươi rõ chưa? Bạch Mục Giã gật gật đầu, hiểu, nhưng vẫn còn có chút sự tình không quá lý giải. Chẳng hạn như vì cái gì nhất định phải phong ấn ta trí nhớ cùng tinh thần lực. Đương nhiên, ta biết rõ phong ấn tinh thần lực là vì rồi an toàn. Nhưng phong ấn trí nhớ lại là vì cái gì? Cái này, liền liên quan đến năm đó cha mẹ ngươi đại náo Tam Tiên Đảo bước đến bọn hắn nhận sợ đàm phán món. Kia chuyện rồi, lão đầu tử có chút thổn thức, nhìn lấy Bạch Mục Giã nói, không nên cảm thấy khuất nhục, cũng không cần đi đồng tình cha mẹ ngươi. Sự thực trên, bọn hắn là Tam Tiên Đảo thành lập tới nay, duy nhất có thể đem Tam Tiên Đảo bước đến ngồi xuống đàm phán người. Ngươi biết rõ sao, bọn hắn năm đó hai người, ngạnh sinh sinh đánh chết rồi 10 cái kêu gào được nhất vui mừng. Một lòng nghĩ muốn người giết ngươi, giết rồi 10 cái Tam Tiên Đảo trên người. Bạch Mục Giã khôi phục như cũ trí nhớ bên trong, tựa hồ toàn bộ Tam Tiên Đảo trên, trừ rồi những hài tử kia bên ngoài, tựa hồ không có một cái nào là kẻ yếu. Sau đó, lão đầu tử cho Bạch Mục Giã nói lên năm đó song phương đàm phán nội dung. Thứ nhất, phong ấn Bạch Mục Giã trí nhớ chí ít 7 năm. Để hắn ở trưởng thành trước đó quên mất Lâm Tử Câm. Điều kiện này để Bạch Mục Giã có điểm muốn cười, nhất là Lâm Tử Câm ở Triệu Mộng Ninh bị ám sát thứ nhất thời gian liền liều lĩnh liên hệ đến hắn. Hắn trí nhớ bị phong ấn, quên đi Lâm Tử Câm 6 năm, nhưng Lâm Tử Câm lại cho tới bây giờ chưa từng quên đi qua hắn. Cho nên điều kiện này có ý nghĩa sao? Thứ hai, Lâm Tử Câm trưởng thành trước đó, không cho phép cáo chi nàng bất kỳ Lâm Bạch hai nhà gia tộc chân tướng. Nhất định phải để cho nàng lưu tại Tử Vân, cho Tam Hoàng tử sáng tạo cùng với nàng kết giao cơ hội. Đây coi như là điên cuồng cho cái kia hoàng thất con cháu sáng tạo điều kiện sao? Bạch Mục Giã đậu đen rau muống nói, ngươi cũng không phải vội, ta cùng ngươi nói trò cười. Lão đầu tử cười lấy nói, ngươi không biết rõ kia nha đầu có nhiều hung, lại càng không biết nói nàng ở internet trên lớn bao nhiêu tiếng tăm. Cho nên, hoàng thất kia hài tử đáng thương, những năm này thật có rất nhiều cơ hội tiếp cận nàng. Bởi vì bọn hắn ngay tại cùng một trường đến trường, nhưng sợ nàng sợ đến muốn chết. Đừng nói truy cầu rồi, nói đều không thế nào dám nói với nàng. Bạch Mục Giã, ngoặc kép, hung ác như thế sao? Thứ ba, Bạch Mục Giã cha mẹ, nhất định phải thủ vệ thiên hà 10 năm. 10 năm này ở giữa, quyết không hứa tự ý rời thiên hà, càng không cho phép ra hiện tại Bạch Mục Giã bên thân. Thiên hà là địa phương nào? Bạch Mục Giã bình tĩnh hỏi nói, đó là một cái, không tốt lắm chơi địa phương. Lão đầu tử nghĩ nghĩ, nói rằng, Bạch Mục Giã gật gật đầu, không có lại truy vấn. đều ghi tạc trong lòng rồi. Các ngươi hố ta hại ta khi dễ ta tiểu tức phụ. Còn bức cha mẹ ta đi địa phương nguy hiểm trấn thủ. Bút chướng này chúng ta chậm rãi tính. Thứ tư, lão đầu tử nhất định phải phong ấn Bạch Mục Giã tinh thần lực trí ít 7 năm. Chỉ cho dạy hắn phù triện sư trụ cột, không cho phép cho hắn lưu xuống bất kỳ tài nguyên tu luyện. 6 năm áp chế, đối một cái siêu cấp thiên tài tới nói, tuyệt đối là đả kích nặng nề. Nhưng đối phương ngàn tính vạn tính, cuối cùng không thể tính tới phù triện sư bảo điển tồn tại. Càng không tính tới Bạch Mục Giã không vẻn vẹn là có được siêu cấp thiên phú. Còn có thường nhân không cách nào tưởng tượng chăm chỉ. Càng là lợi dụng này thời gian 6 năm, bị lão đầu tử chế tạo ra hoàn mỹ trụ cột. Nếu như không có này 6 năm ma luyện, nếu như hắn một mực ở đảo trên, như vậy hôm nay Bạch Mục Giã có lẽ sớm đã là một cái tiếp cận tông sư thiếu niên thiên kiêu. Nhưng lại chưa chắc có bây giờ phần này trầm ổn tâm tính cùng hoàn mỹ trụ cột. Cái gọi là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người. Không bay thì thôi nhất phi trùng thiên. Nếu như một mực ở đảo trên, như vậy hắn cũng chỉ có thể là một cái bị thành công tẩy não khôi lỗi. Lại thế nào thiên tài, cũng bất quá là đại nhân vật trong tay một mai quân cờ mà thôi. Chớ được tự do, vốn là có rất nhiều người không muốn nhìn thấy ngươi sống đến 18 tuổi. Sống đến hết thảy phong ấn giải khai ngày ấy, bởi vì ngươi thiên phú, thật sự là quá kinh khủng. Ngươi thiên phú, muốn so ba mẹ của ngươi càng thêm cường đại. Một khi ngươi thức tỉnh, tam tiên đảo chẳng khác nào nhiều rồi một cái địch nhân đáng sợ. Cho nên đoạn thời gian trước ta, cố ý rời đi, có người liền không kịp chờ đợi nghĩ muốn nhảy ra giết ngươi. Lão đầu tử cười lạnh nói, cái này chuyện cũng sẽ không cứ như vậy tính toán, là ai muốn giết ta? Bạch Mục Giã hỏi nói, thật đúng là không phải trên đảo, đảo trên lại không tất cả đều là địch nhân, là Lâm gia một kẻ ngu ngốc. Lão đầu tử một mặt tùy ý nói, đây chẳng qua là một tiểu nhân vật, không đáng giá nhắc tới, ngươi không cần đi theo lo lắng cái này chuyện. Từ hôm nay sau, ngươi chỉ cần làm tốt chính ngươi là đủ rồi. Tam tiên đảo bên kia, bây giờ là như thế nào một cái trạng thái? Bạch Mục Giã hỏi nói, tam tiên đảo bây giờ chia 3 phái, phân biệt là đỉnh bạch phái, sát bạch phái cùng trung lập phái. Bạch Mục Giã giật giật khóe miệng, trong lòng tự nhủ ta có lẽ cảm thấy vinh hạnh a. Sát bạch phái thật dọa người a, trung lập phái là không muốn quản nhiều nhàn chuyện, nhưng hy vọng ngươi có thể trở về. Sát bạch phái là lấy Lý thị hoàng tộc bên này một số người cầm đầu. Còn có một đám dị tộc nhân nối giáo cho giặc, bảo đảm trắng phái là Lâm Bạch hai nhà một bộ phận người. Nhưng hai gia tộc này bên trong cũng tương tự có sát bạch phái, bọn hắn càng muốn cùng hơn hoàng tộc thông gia. Lão đầu tử nhìn lấy Bạch Mục Giã, kỳ thực tương lai ngươi đem Lâm Tử Câm cho cưới rồi, chính là lớn nhất thắng lợi. Bạch Mục Giã có điểm không lời cười cười, muốn nói chính mình còn nhỏ, hiện tại cân nhắc loại chuyện này có phải hay không có điểm quá xa xôi. Bất quá ngẫm lại Lâm Tử Câm câu kia, ta là ngươi tiểu tức phụ nha, trong lòng liền cảm giác có chút lạ quái. Phảng phất có như thế một cô vợ nhỏ, cũng rất không tệ, đừng tưởng rằng cái này chuyện rất dễ dàng. Lão đầu tử nhìn lấy Bạch Mục Giã bĩu bĩu môi, người biết rõ vì cái gì Lâm Tử Câm trí nhớ không có bị phong ấn sao? Biết rõ vì cái gì nàng có thể ở Tử Vân Tinh không buồn không lo trưởng thành a? Không phải là vì cho cái kia cái gì Tam Hoàng Tử sáng tạo tiếp cận nàng cơ hội a? Bạch Mục Giã nói, con kia là một mặt, Lâm gia bên kia đã có trưởng bối làm chủ, đồng ý này cọc hôn sự. Lão đầu tử nhàn nhạt nói rằng, cái gì? Bạch Mục Giã lập tức gấp rồi, Tiểu Hắc mặt béo lộ ra sắc mặt giận dữ. Ta tiểu tức phụ cùng người khác đính hôn rồi. Đừng nóng vội, cái này chuyện chỉ là Lâm gia trưởng bối làm chủ đứng yên xuống tới. Nhưng vô luận là Lâm Tử Câm cha mẹ, vẫn là Lâm Tử Câm bản nhân, còn có chúng ta đám người này, lão đầu tử cười cười, đều sẽ không đồng ý. Lâm Tử Câm không phải cũng đã liên hệ ngươi rồi hả? Kia nha đầu, hắc, rất tốt, các ngươi thật giống như không phải người ta đối thủ a. Không đồng ý hữu dụng không? Mặc dù lão đầu tử không có trực tiếp nói chính mình bên này yếu thế, nhưng sự thực bày ở này, ai nhìn không ra nha. Lưỡng bại câu thương, bọn hắn cũng là sợ. Lão đầu tử nhàn nhạt nói rồi một câu, ngẩng đầu nhìn Bạch Mục Giã, cho nên hiện tại hết thảy cũng còn lại được đến, nhất là Hắc vực Trọng Khải, đối ngươi, đối chúng ta đều là thiên đại lợi tin tức tốt. Bạch Mục Giã nhìn lấy lão đầu tử, không phải ta nói ngươi, lão đầu nhi, ngươi cũng rông dài như thế đã nửa ngày, này Hắc vực đến cùng là cái gì, là cái thế nào chuyện, bây giờ có thể nói cho ta biết sao? Lão đầu tử trừng mắt, đây không phải cho ngươi bàn giao cố sự bối cảnh sao? Ngươi gấp cái gì? Ta dạy cho ngươi kiên nhẫn đều cho chó ăn rồi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.